Kiếm tốt quá hà, chương 1262, hạnh phúc sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Tiểu Ất liền tại Bắc Cảnh chỗ sâu thu xếp xuống dưới đã làm đủ tư thế, cái gọi là đạo không thể khinh truyền, đương nhiên muốn đem cái giá đỡ cầm cái 10 phần, ăn ngon uống sướng tốt chỗ ở, liền là thái cổ thú cái thực tại là không cách nào tiêu thụ, dù cho hắn khẩu vị thiên về cũng chỉ có thể làm thôi mọi người rời nghỉ ngơi đầm lầy, không có gì nguyên nhân, liền là thượng sư không thích dạng này âm u ẩm ướt địa phương, nói không phải người đợi. Thái cổ thú nhóm rất là thông cảm tựu cho tìm cái toàn bộ Bắc Cảnh phù hợp nhất nhân loại tán thưởng góc độ tu chân tiên cảnh, có dương quang, có hoa tươi, có xanh thực, có dòng suối, còn tìm tới một nhóm dài ôn nhu nhất làm thủy thú, nhân loại liền là ưa thích cái này luận điệu. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật cũng không biết không thể nói chi địa đến cùng là cái dạng gì địa phương, nghĩ đến liền là chân chính tiên cảnh a, rượu kia thật là Bắc Cảnh tốt nhất tiên tửu thuần tự nhiên sản xuất, đương nhiên, cũng có từ nhân loại nơi đó làm tới cực phẩm. Thịt chỉ luận nguyên vật liệu mà nói, liền là tươi mới nhất, mềm mại nhất, vị ngon nhất bộ phận kia, đương nhiên, nấu nướng kỹ thuật rất bình thường, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Thái cổ thú nhóm rất có kiên nhẫn, đều là chân quân tầng thứ cũng sẽ không thiếu mấy ngày này trì hoãn. Thượng giới đại tu nha, ở mọi phương diện đều giảng cứu chút cũng rất bình thường. Đắn đo cái giá đỡ càng là nhân loại thiên tính, bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Như vậy điều dưỡng mười mấy ngày, Lâu Tiểu Ất vết thương trên người cũng coi là tốt cái 7-8 phần, ban đầu, dùng trạng thái của hắn bây giờ, liền là trực tiếp ly khai, nơi này cũng không hẳn có thú năng thật ngăn lại hắn, nơi này thái cổ thú bên trong đương nhiên cũng có không thiếu dương thần cảnh giới tầng thứ, nhưng cùng nhân loại dương thần tiếp tục có khoảng cách hắn có lòng tin này. Sở dĩ không đi, mà là hắn đột nhiên liền cảm thấy cơ hội như vậy nhưng thật ra là rất khó được, nếu có thể ở lớn xu thế bên trên đem những này thái cổ thú lừa gạt được chẳng phải là không duyên cớ tại thiên trạch đại lục nhiều hơn một phần giúp đỡ chính mình lực lượng khổng lồ. Liền như thế chạy, vậy thì cái gì cũng không chiếm được ngược lại sẽ dẫn tới thái cổ bầy thú căm thù cùng truy sát rất không đáng giá. Nói lên lắc lư, giảng chút oai đạo lý, hắn vẫn rất có tâm đắc. Thế là dương dương tự đắc thái độ thư nhàn, nhìn đến thái cổ thú nhóm lại bằng thêm mấy phần tín nhiệm. Một ngày này, một vùng biển trúc bên trong, một tòa giường huyền không mà phù, một cái đạo nhân nghiêng người dựa vào bên trên ung lười thoải mái. Đây là Lâu Tiểu Ất đến từ kiếp trước ác thú vị, lại luôn là cảm thấy trúc Hagrid bên ngoài có tư tưởng, có thể đào giã tình thao, đặc biệt thích hợp hắn khí chất như vậy cao nhân. Đầu giường bên trên nổi trôi mấy cái lớn khay ngọc bên trên có trái cây sơ đào, rượu ngon hoa lộ thịt nướng ngư canh. Biết bao tiêu sái khoái hoạt, trong rừng trúc một đám thanh trúc ban xà tinh ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, mấy cái quả tại cao giọng ca hát, một đội cự cóc đánh lấy nhịp trống. Biểu diễn mặc dù không quá phù hợp nhân loại đặc biệt thích nhưng thắng ở có địa phương phong vị, có một cỗ nguyên thủy dã tính, rất lớn tự nhiên. Được rồi, liền chính nên là kéo kéo cô gọi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay đánh nhịp chính nhắm mắt giả vờ ngủ say tựu cảm giác có mấy đạo thân ảnh chậm chậm bay tới, biết đây cũng là tướng Liễu thị mấy cái đại yêu đến tìm hắn uống rượu tới. Hắn biết rõ những này thái cổ thú chân chính ý đồ, đã qua tầm 10 ngày, bộ này giá đỡ xem như bầy đủ tính tình cũng mài đến bọn gia hỏa này không sai biệt lắm, cũng nên lộ hàng thật đồ vật. Cái gọi là thượng tiên khí chất tối kỵ hăng quá hóa dở. Cũng không mở mắt chính nhàn nhạt phân phó một tiếng. Ai, hạ giới nỗi khổ, ăn không tiên đan, uống không quỳnh tương, không sáo trúc vui mừng, không ngọc nữ chi hình, như vậy nhạt nhẽo thực tại là. Được rồi, xem ở các ngươi vẫn tính tận tâm tận lực phân thưởng, tựu đem tất cả đều đưa tới A ta liền tại trên giường ngà cho các ngươi giải hoặc một hai. Mấy đầu thượng vị thái cổ thú nghe vậy đại hỉ, đợi nhiều ngày như vậy, chẳng phải vì một ngày này sao? Đạo nhân này cũng là xương gò má, cố làm ra vẻ, giả giọng điệu thí sự không ít cuối cùng còn nhớ chính sự. Thế là thần thức tương chiêu, không bao lâu, ban đầu ở tế thản hiến tế thái cổ thú nhóm lại tụ lại ở đây, vừa nhìn liền là đều không đi, đang chờ hắn truyền xuống thượng giới chỉ điểm đây. Cũng thế chuyện liên quan đến kỷ nguyên mới, bọn hắn dạng này thái cổ thú từ thọ mệnh nhìn lại kia là nhất định muốn qua cửa ải này, lại cái nào không để trong lòng. Các tộc đến đông đủ, nhìn đến cái này ô áp áp một mảnh, hắn lại bắt đầu trang đầu đau nhức mặt lộ ra khó chịu. Thú quá nhiều, pháp không thể khinh truyền, đạo không vào lục nhĩ, các ngươi cái này rất nhiều, đâu còn có một tơ một hào đối đại đạo tôn trọng. Được rồi, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận nghĩ tới ta tại cái kia. Như vậy đi, mỗi một tộc ở phía dưới lời đầu tiên bán dạo lượng, một bộ tộc liền một vấn đề, chớ có lặp lại ai cũng mười mấy cái vấn đề đây, ngẫm lại tựu não nhân đau nhức bần đạo tự tới không thật nhiều nghĩ, suy nghĩ một chút nhiều tựu choáng đầu, không có linh cơ bổ sung liền nghĩ đi ngủ. Đây là trắng trợn muốn chỗ tốt, Nhưng càng như vậy vô sỉ, thái cổ thú nhóm trái lại càng là tin tưởng, bởi vì nhân loại đại tu xác thực đều là dạng này một cái điều. Đức Hạnh, Giác Đoan tộc trưởng liền có chút bất mãn. Thượng sư, chúng ta ở chỗ này chờ mười mấy ngày, bộ tộc này một vấn đề có phải hay không thiếu chút? Lâu Tiểu Ất đem trừng mắt, đợi mười mấy ngày, các ngươi mười mấy cái chủng tộc mười mấy cái vấn đề vẫn còn chê ít. Các ngươi biết chúng ta ở phía trên, đợi mấy trăm năm, mãi mới chờ đến lúc tới cái chỉ dụ cũng bất quá giải rác mấy câu. Ba cái vấn đề đều là nhiều. Tướng Liễu Thị liền bồi cười. Thượng sư, chúng ta đương nhiên không so được bán tiên lão tổ, là thú tự ngu dốt chút, cái này hỏi ít chỉ sợ lý giải không tới. Lô Tiểu Ất từ từ đem sắc mặt kéo xuống, nhìn chằm chằm chúng thú. Thật lớn nói, một câu là đủ, các ngươi vận khí tốt đụng tới ta, thật gặp được tiếc nói chi sĩ, cho ngươi tới cái kể. Thơ Phật, ngữ, hoặc là dùng vật hiểu ý, đánh chút lời nói sắc bén, sợ một cái trả lời các ngươi liền phải trở về nghĩ mấy trăm năm. Tướng Liễu Thị có chút nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng a thượng sư, chúng ta kỳ thật cũng là ở phía dưới cao tế mấy trăm năm, cũng không phải không nén được cái này mười mấy ngày, ngài còn là nói ngay thẳng chút, nói đến quá sâu ta sợ thú suy nghĩ nhiều phát tạp, đại gia tái khởi bất đồng. Lô Tiểu Ất nhặt hạt quả chám bỏ vào trong miệng, lại nhắm mắt lại. Tỷ như quả này, nhập khẩu vị chua, tiến tới chuyển ngọt qua cổ họng thanh lương, tại bụng linh hiện trong ruột tắc hù, ra môn vị tắc thối. Như vậy các ngươi nói, cái này quả chám đến cùng là chua, ngọt, còn là thối, không muốn luôn luôn cùng ta nói cái gì ngu dốt chi chất nói nhảm, đại đạo không bị lỗ mãng người. Nhất thời không nghĩ ra, liền trở về nghĩ thêm đến. Chính mình không đi não, tự một lòng nghĩ người khác đem đạo lộ rõ ràng chỉ cho ngươi, ta nhìn các ngươi con đường này cũng đi không xa. Phải nhớ kỹ, có chút vấn đề là chú định không có đáp án. Hắn là biến hóa, cần chính các ngươi đi tìm, phán đoán, đi tham dự. Dung nhập đại đạo xu thế, biến thân trong đó một phần tử, mới có thể tại kỳ nguyên mới bên trong tìm tới chính mình vị trí. Nếu không, cả ngày ở chỗ này hối hận chờ tổ tông chỉ đường, ta sợ cũng là con đường chết. Lâu Tiểu Ất một trận nói nhăng nói cuội, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì, lại đem một đám thái cổ thú nghe đến là nổi lòng tôn kính. Đây chính là thượng giới lai sứ uy lực, phóng cái rắm đều là hương, cách chương.